Chương 703, Đại Loạn Chiến, 1. Bắt đầu một tiếng vừa dứt, trong nháy mắt, cả cạ sĩ thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ. Mà thi trận bên trên, ngoại trừ áp dẻm cổ cổ rổ dạ sĩ hỉ tổ sĩ bên ngoài, còn lại 9 người, đã đem áp dẻm cổ cổ rổ dạ sĩ hỉ tổ sĩ vây lại. Trước giải quyết hắn, chúng ta tại sao không sai, ta cũng là nghĩ như thế nào. Xem ra, ý nghĩ của chúng ta vẫn là một tới mà. Muốn trách, thì trách chính hắn quá so chiêu dung vây quanh áp dẻm cổ cổ rổ dạ sĩ hỉ tổ sĩ, những người kia thỉnh thoảng nói ra. Trận thứ 2 khảo thí về sau, bọn hắn cũng không phải chẳng hề làm gì, mặc dù thời gian tương đối ít một chút, nhưng là, không trở ngại bọn hắn thu thập một chút thực lực tương đối cường đại nhẫn giả tư liệu. Không, liền coi như bọn họ không thu thập, bọn hắn dẫn đội lao sư hoặc là thượng nhẫn cũng sẽ thông báo cho bọn hắn. Mà áp dẻm cổ cổ rồ dạ sĩ hỉ tổ si, thì là tại cái kia nói cho bên trong, thực lực cường đại, cổ nộ hạ bí thuật nhất tộc áp dẻm nhất tộc người. Cái thứ nhất thông qua trận thứ 2 khảo thí người. Vô luận bên nào, đều đại biểu cho thứ cái kia cường đại thực lực. Bọn hắn vây công áp dẻm cổ cổ rồ dạ sĩ hỉ tổ sĩ cũng là hợp tình lý, uy hiếp người, đầu tiên dọn dẹp, tương đối tốt. Đây là bọn hắn ý nghĩ. Đồng dạng, giao chi tại hành động nhìn xem cái kia chi nở cái vây quanh mình người, áp dẻm cổ cổ rồ dạ sĩ hỉ tổ sĩ không nói gì thêm, bất quá. Từ hắn cái kia không có một chút hốt hoảng thần sắc bên trong, vẫn là có thể nhìn ra, đối với những này, hắn căn bản cũng không có để ý chính là. Quá phách lôi giết hắn giết đồng dạng, áp dẻm cổ cổ rồ dạ si hỉ tổ xỉ cái kia bình tĩnh dáng vẻ, cũng là đem bọn hắn chọc giận. Trong nháy mắt, từng cái, trong nháy mắt, đối áp dẻm cổ cổ rồ dạ si hỉ tổ xỉ xông tới bí thuật trùng nguy xúc nhàn nhạt âm thanh vang lên to lớn trùng xương mù từ áp dẻm cổ cổ rồ dạ si hỉ tổ xỉ trên thân ba ra, bao phủ toàn trường đồng dạng, cũng là đem cái kia chi nở cái vọt tới hạ nhẫn, toàn bộ lồng chụp vào trong a trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm truyền đến, chỉ gặp những cái kia hạ nhẫn, từng cái, toàn bộ kêu thảm. Ngược lại tại mặt đất trùng xương mù, chậm rãi trở về đến áp dẻm cổ cổ rồ dạ xỉ hỉ tổ xỉ trong thân thể. Nhìn xem những cái kia đã ngã xuống hạ nhẫn, ánh mắt, nhìn phía xa cả xỉ những người này đã chiến đấu không thể. Áp dẻm cổ cổ rồ dạ xỉ hỉ tổ xỉ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình côn trùng lợi hại. Hắn côn trùng gọi hoa y cơ trùng. Là hắn đặc hữu côn trùng. Loại này côn trùng là hắn kết hợp chính hắn trả cờ dạ bồi dưỡng ra được, mặc dù... Lúc ấy bồi dưỡng được loại này côn trùng cũng là ngoài ý muốn, nhưng là, không thể phủ nhận là, cái này côn trùng lợi hại. Nạ dù tổ tình báo biểu hiện, áp dẻm cổ cổ rồ dạ xì hỉ tổ xì lúc ấy bồi dưỡng kỳ phôi trùng thời điểm, bởi vì vị trí nguyên nhân, trả cờ dạ phát sinh biến lĩnh dị, liên quan kỳ phôi trùng bồi dưỡng cũng là biến lĩnh dị, biến thành hiện tại hoa y cơ trùng. So với kỳ phôi trùng hấp thu thôn phệ trả cờ dạ, hán côn trùng, là xâm lấn nhân thể. Sau đó phát ra một loại đặc thù lục địa độc tố, để cho người ta tại ngắn thời gian bên trong bắp thịt bất lực, thậm chí dẫn đến bắp thịt héo rút cường đại năng lực. Đương nhiên, đồng dạng, hắn côn trùng, cũng là có cường đại lực phá hoại, nhưng là... Xem ra, hiện chứa NG hắn cũng không có sử dụng dạng này năng lực, bằng không, những này vây công hắn hạ nhẫn, cũng không phải là vẹn vẹn nằm xuống làm sao đơn giản, mà là, đã chết. Nhìn xem đã ngã xuống những cái kia hạ nhẫn, cả xì thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở thi trên trận. Lấy được thắng giả, áp dẻm cổ cổ rồ ra xì hì tổ xì nhìn xem người xem. Cả xì tuyên ra nở dê đạo hoa tiếng vỗ tay vang lên, còn có gọi tốt thanh âm cũng là vang lên. Áp dẻm cổ cổ rồ ra xì hì tổ xì chiến đấu quá gọn gàng mà linh hoạt. Để tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng chiến đấu liền đã kết thúc. Nhưng là... Không thể phủ nhận là, áp dẻm cổ cổ rồ dạ si hỉ tổ si rất cường đại. Cường đại đến để bọn hắn không tự chủ được hoan hô. Nhìn xem những cái kia gieo hò người xem, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu, để áp dẻm cổ cổ rồ dạ si hỉ tổ si thứ một cái ra trận nạ rủ tổ cũng là có cái này nhất tầng ý tứ. Nếu là chiến đấu quá không thú vị, liền không xong, để áp dẻm cổ cổ rồ dạ si hỉ tổ si thứ một cái ra trận, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Để bầu không khí đạt tới cao trào, như vậy mới phải. Đương nhiên, đồng dạng, cũng là một loại biểu hiện của nổ hạ cường đại cách làm. Dù sao, vụ nhận thôn thông qua trận thứ 2 khảo thí người so cổ nổ hạ nhiều, mặc dù vụ nhận thôn không có cổ nổ hạ cường đại, nhưng là, không đại biểu vô tri người sẽ hướng phương diện kia nghĩ. Như vậy, nhất định phải vãn hồi danh vọng. Hiện tại xem ra, áp dẻm cổ cổ rồ giả xì hì tổ xì chiến đấu rất tốt, nạ dù tổ mục đích, cũng là đạt đến. Y dì liệu ban nhìn xem những cái kia nằm xuống hạ nhẫn, cả cả xì đội trưởng một bên đã chờ lệnh y dì liệu ban nhẫn giả nói ra. Rất nhanh, những cái kia hạ nhẫn liền bị từng cái mang lên băng ca nhấc đi. Rất tốt, áp dẻm cổ cổ rồ giả xì hì tổ xì, hiện tại ngươi có thể về nghỉ ngơi, trận thứ 3 khảo thí ngươi đã thông qua được, chờ khảo thí về sau. Hỏa ảnh đại nhân sẽ tuyên bố trận thứ 4 khảo thí, cũng là sau cùng một trận khảo thí. Cái kia đem quyết định ngươi có hay không cái này trở thành trung nhẫn, có hay không cái này tiến vào chiến trường một trận khảo hạch. Nhìn xem áp dẻm cổ cổ rổ dạ si hi tổ si, cả cả si nói ra. Là, cả cả si đại nhân nghe được cả cả si, áp dẻm cổ cổ rổ dạ si hi tổ si đội trưởng cả cả si thản nhiên nói. Bây giờ cả cả si... Không đơn thuần là một tên tinh anh thượng nhẫn làm sao đơn giản, hắn vẫn là cổ nổ hạ ảnh cấp cường giả. Bất quá, coi như thơ ý điếm tinh anh thượng nhẫn, ạp dẻm cổ cổ rồ dạ xì hỉ tổ xì cũng là muốn gọi hắn đại nhân, bởi vì, không chỉ độc thân phần đẳng cấp, liền là ngay cả thực lực, cả cả xì cũng là so ạp dẻm cổ cổ rồ dạ xì hỉ tổ xì cường đại. Không tệ, xem ra, ạp dẻm nhất tộc ra xì nổ bên ngoài, cái này nhất đại có xuất hiện một tên thiên tài. Người rất không tệ. Nhìn xem áp dẻm cổ cổ rổ dạ si hi tổ si, cả cả si gật đầu nói. Cảm ơn ngươi khích lệ, cả cả si đại nhân. Nghe được cả cả si, áp dẻm cổ cổ rổ dạ si hi tổ si bình thản nói ra. Ân. Nhẹ gật đầu, đối với áp dẻm cổ cổ rổ dạ si hi tổ si cái kia bình thản ngữ khí cả cả si cũng không có cái gì. Dù sao, áp dẻm nhất tộc tính cách, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Hắn cùng áp dẻm nhất tộc tộc trưởng, xì nổ lao cha áp dẻm xì bị cũng coi là hảo hữu. Còn có xì nổ hắn cu nở dê là gặp qua không ít mặt. Bọn hắn áp dẻm nhất tộc tính cách, một con đều là như vậy. Tỉnh táo, hoặc là bình thản A để áp dẻm cổ cổ rổ dạ xì hỉ tổ xì trở về sau. Thi trận phía trên màn hình lớn, lại là chuyển động ra mà đã sớm quá, xuống giếng rút, họa tạ gì tạ đạ tì ạ xa mi bình thản tên. Thực lực mặc dù còn nói đi qua, nhưng là, cùng áp dẻm cổ cổ rồ dạ xỉ hỉ tổ xỉ so ra, lộ vẻ kém rất nhiều. Bất quá, cái kia thực lực không kém nhiều chiến đấu, đến lúc đó cũng là còn đặc sắc, để những cái kia người xem đều là một trận gieo họ. Nhưng là, so với áp dẻm cổ cổ rồ dạ xỉ hỉ tổ xỉ rung động, sắc thực ít đi không ít trận thứ 2 kết thúc trận thứ 3 trận thứ 4 thẳng đến, trận thứ 5.